Tu La Vũ Thần, chương 3535, khua chiêng gõ trống. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng ngốt cục, Hồng Thị Thú Tộc, cùng Kim Thạch Vương tộc cái kia trùng trùng điệp điệp nhân mã. Đi tới Sở Thị Thiên Tộc lãnh địa bên ngoài. Sở Thị lão tạc, cho lão phu cút ra đây. Bỗng nhiên, gầm thét vang lên, thiên địa đều tùy theo chấn động. Trên thực tế, khi hắn đạo này gầm thét vang lên một khắc, không chỉ có thiên địa chấn động, đại thiên thượng giới trong mọi người tâm, càng là tùy theo run rẩy. Lục phẩm tôn giả, dạng này tồn tại, tại đại thiên thượng giới, không ai có thể chống lại, liền Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng vậy là không được, mà hắn một câu nói kia, đủ để tỏ rõ, hắn là hôm nay đến đây, thật là kẻ đến không thiện. Này nhất thời, đại thiên thượng giới tất cả mọi người đều vừa kinh vừa sợ. Cảm thấy Sở Thị Thiên tộc sợ là muốn đại họa lâm đầu. Mà Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, càng là không dám thất lễ, vội vàng tiến về trong tộc, đi thông chi tộc trưởng đại nhân. Trong lúc nhất thời, thần hồn nát thần tính, đám người khủng hoảng không thôi. Đến cùng là làm sao làm được, vậy mà đạt đến lục phẩm tôn giả. Dạng này tiến bộ, cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn khai chiến sao? Nếu là Sở Thị Thiên tộc bại, vậy chúng ta thời gian, vậy sẽ không tốt hơn à? Lúc này, đại thiên thượng giới các phe nhân mã, đều dọa sợ, núp trong bóng tối, âm thầm nghiên cứu thảo luận lấy. Mặc dù, bọn hắn chỉ là theo đuôi mà đến, muốn tìm tòi hư thực, nhưng dưới mắt kết quả này, cũng đúng không là bọn hắn muốn kết quả. Chư vị yên tâm, chúng ta hôm nay tới đây, chỉ là muốn hướng Sở Thị Thiên tộc đòi cái công đạo. Hôm nay sở tác sở vi, đều chỉ nhằm vào Sở Thị Thiên tộc, không có quan hệ gì với các ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng dáng hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Đúng là Kim Thạch Vương tộc tộc trưởng, nghe được hắn lời nói về sau. Cái kia nguyên bản lo lắng mọi người, treo lấy tâm ngược lại là rơi xuống không ít, thế nhưng là Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, lại càng thêm bất an. Hắn đều nói như vậy, cái kia cơ hồ xác định bọn hắn lần này tới đến Sở Thị Thiên tộc. Liền là đến tìm phiền toái, quả nhiên là tìm đến Sở Thị Thiên tộc báo thù, xem ra Sở Thị Thiên tộc tai kiếp khó thoát, cái này vậy không có cách nào, võ giả thế giới đã là như thế. Đã không bằng người, chỉ có thể mặc người ức hiếp, muốn trách, cũng chỉ có thể quái Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, tốc độ tu luyện, không bằng cái kia Hồng Thị Thú tộc tộc trưởng, đại thiên thượng giới, thế lực khắp nơi nhân mã, cũng không hề rời đi, vẫn từ một nơi bí mật gần đó xì xào bàn tán. Bọn hắn tốt xấu đều là đại thiên thượng giới người, coi như việc không liên quan đến mình. Nhưng đối với Sở Thị Thiên tộc chỗ đứng trước tình hình, bọn hắn vậy là phi thường đồng tình, chỉ là làm sao, bọn hắn vậy biết rõ, tu võ thế giới, cường giả vi tôn đạo lý, bao nhiêu ngàn tỷ nhân khẩu cường đại gia tộc, bởi vì cùng người tranh đấu, mà trong vòng một đêm, liền từ cái thế giới này xóa đi, diệt tộc thảm án, nhiều vô số kể, cho nên, bọn hắn vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể mắt tranh tranh nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Phụ thân đại nhân, ngài nhìn không chỉ có Sở Thị Thiên tộc tộc nhân sợ. Đại thiên thượng giới cái kia chút chó săn, vậy đều rất sợ đâu. Thật là nghĩ không ra, bọn hắn vậy có hôm nay. Kim Thạch Vương tộc tộc trưởng sau lưng, một thanh niên đi ra. Người này tên là Kim Thạch Bác, hắn không chỉ có là Kim Thạch Vương tộc tộc trưởng con trai. Lúc trước cũng đã từng mặc dù Kim Thạch Vương tộc tộc trưởng đi vào đại thiên thượng giới, đồng thời còn cùng Sở Phong phát sinh ma sát, chỉ hơn hết tại Sở Phong trước mặt, hắn lúc trước lại là bị thiệt lớn, cho nên, hắn đối Sở Phong vốn là hận thấu xương, nhất là ngày đó, tận mắt nhìn đến, mình cái kia là cao quý nhất tộc tộc trưởng, nhất phương thượng giới chi chủ phụ thân, tại Sở Hiên chính pháp trước mặt. Vậy mà như vậy hèn mọn về sau, hắn đối Sở Thị Thiên tộc, vậy đồng dạng hận thấu xương, hắn ngóng trông hôm nay, đã là phán hồi lâu, mà hôm nay cuối cùng đã tới báo thù cơ hội, cường giả vi tôn thế giới, vốn là như thế, hôm nay ta muốn để cái kia Sở Hiên chính pháp, quỳ ở trước mặt ta. Hướng ta nhận lầm Kim Thạch Vương tộc tộc trưởng nói lời này thời điểm. Trên mặt hiện đầy vẻ âm tàn, xem ra ngày đó sỉ nhục, hắn cũng là nhớ kỹ rành mạch, chỉ là quỳ nhận lầm nha. Kim Thạch tộc trưởng, ngươi cũng không tránh khỏi quá nhân từ a. Lại có một thanh âm bỗng nhiên vang lên, nguyên lai là Hồng Thị thú tộc tộc trưởng. Hồng Thị đại nhân, ngài chuẩn bị như thế nào thu thập cái này Sở Thị thiên tộc? Kim Thạch Vương tộc tộc trưởng cười tủm tỉm hỏi. Đừng nhìn lúc trước còn uy phong lẫm liệt, nhưng đối mặt Hồng Thị thú tộc tộc trưởng thời điểm, hắn thì biểu hiện phi thường khiêm tốn, tựa như đúng một cái chó săn bình thường. Ta chuẩn bị như thế nào làm, ngươi sẽ biết. Hồng Thị thú tộc tộc trưởng khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh cười, thế nhưng là ở tại trong mắt lại hiện ra một vòng âm lãnh. Gặp tình hình này, Kim Thạch Vương tộc tộc trưởng vậy không hỏi thêm nữa. Nhưng hắn biết, Sở Thị thiên tộc lần này, sợ là thật phải xui xẻo. Keng, keng, keng, nhưng vào lúc này, sau lưng chợt truyền đến trận trận oanh minh. Đó là khua chiêng gõ trống thanh âm. Người nào, như thế không có mắt, không thấy được chúng ta chính. Nghe được thanh âm này, Kim Thạch Vương tộc tộc trưởng cùng Hồng Thị thú tộc tộc trưởng đều là giận dữ, xoay người sang chỗ khác, liền chuẩn bị mở miệng mắng to. Thế nhưng, khi bọn họ nhìn thấy vậy đến người về sau, lại là đầy mặt ngốc trệ sững sờ tại nơi đó. Cái kia âm thanh minh truyền đến phương hướng, một tiểu đội nhân mã đang tại đạp không mà đi, hướng bọn hắn tới gần. Chiến trận kia, kém xa hắn Kim Thạch Vương tộc cùng Hồng Thị thú tộc đại quân uy phong. Thế nhưng, cái kia trên không trung phiêu đãng cờ xí, lại làm cho ở đây tất cả mọi người đều là thần kinh siết chặt. Đó là Đường Thị thiên tộc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.